Kiếp Thiên Vận, chương 625, Hỗn Chiến, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Ngụy Dương Long thần tình trì trệ, rất nhanh liền nghĩ tới càn khôn đạo lý phá hiểu. Ha ha, chính là năm đó 18 tuổi không đến liền ngộ đạo tuyệt thế thiên tài a, kia là phế vật đi. Mượn thân hoàn hồn phế vật, nghe nói vẫn là mượn một cái phế vật thân thể. Hiện tại nhiều lắm là chính là cái nhị lưu tu đạo thái điều. Phế vật, đến chiến, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thanh niên cao đầu lâu, bình thân càn khôn đạo kiếm, chậm rãi hướng đi Ngụy Dương Long, bước ra ba bước về sau, bỗng nhiên tuyệt trần hướng về phía trước, như chim ưng săn cá, nói khí quy tông gì có sinh, trần linh vong ngã chu tiên kiếm, Lý Phá Hiểu mũi kiếm lắc một cái. Vô số kiếm khí bỗng nhiên xông về Ngụy Dương Long. Càn khôn đạo, ta kiếm chu tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đuổi lôi điện vận ứng nhật nguyệt, thống ngự tiên âm phong ném hỏa, toàn chân đạo, vạn trượng sấm sét. Ngụy Dương Long nộ giống một tiếng, cái kia thanh đặc biệt kiếm gỗ đào vận kiếm như bay, nhanh chóng chân đạp thất tinh bước, dẫn lôi đánh phía Lý Phá Hiểu. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bầu trời sấm sét tức giận, một đạo quang điện trong nháy mắt liền dẫn đạo đến Ngụy Dương Long kiếm gỗ đào bên trên. Hắn nhe răng cười một tiếng, bổ về phía Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu toàn thân phát ra kiếm khí, siêu một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Sấm sét coi như hướng phía trước phóng thích, cũng vô pháp đối với Lý Phá Hiểu tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ta tại loạn chiến bên trong tá pháp, chợt nghe một tiếng kiếm minh vang lên, liền thấy Ngụy Dương Long toàn thân phun ra huyết vụ, sau đó cả người bay ngược mà ra. Đụng vào một viên cự đại tùng bách bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Ngụy Dương Long một ngụm máu phun tới, hai mắt một phen, cơ hồ bất tỉnh đi, cư nhiên là miểu sát. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thăng cấp sau âm dương thiên nhãn nhìn về phía Lý Phá Hiểu. Một đạo kim quang nhàn nhạt xuất hiện tại trên người, cường đại uy áp cảm giác, làm ta sinh ra một tia cảnh giác, hắn lại lần nữa ngộ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước cho hắn phục một viên long hồn tiên thảo, cho nên hắn thể lực hoàn toàn khôi phục không có chút nào kỳ quái. Trách thì trách tại hắn thế mà như vậy nhẹ nhàng lại lần nữa ngộ đạo. Quả nhiên là thiên tài trong thiên tài. Nghe Ngụy Dương Long nói, gia hỏa này 18 tuổi ngộ đạo, rốt cuộc là thật là giả? Nếu là thật, kia cũng quá mức nghịch thiên một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu nhìn về phía vây công ta 5 cái ngộ đạo kỳ tu sĩ, mặt bên trên không có chút nào hỉ nộ, tiếp tục trường kiếm bình thân, miệng lẩm bẩm, rút lui, mang theo bảo vật, rút lui. Ngụy Dương Long thấp giọng nói, sau đó đứng lên, chuẩn bị mang theo một đám tu sĩ rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng hòng đi, đã không theo quy củ ra bài, vậy đều lưu lại. Ngụy Dương Long, người dù sao cũng đứng tại phương Nam đạo môn thổ địa bên trên. Bây giờ đối kháng ta phương Nam đạo môn, cuối cùng phải bỏ ra đại giới. Trương Tố Ly lạnh lùng nói xong, từ phía sau lưng Mộc Mạc vô cùng trong vỏ kiếm, rút ra một cái trường kiếm màu xanh. Năm phù nhanh chỉ trăm lệnh thi, hết hạn tà vọng không được làm trái. Quá xanh nói, trăm diệt thiên tai, ngày chín phù kiếm, tới tốt lắm. Ngụy Dương Long gọi ra này thanh thanh kiếm tên, lập tức cầm kiếm gỗ đào hướng phía trước vung lên. Sắc lệnh thừa hành phi vân đình, quản hạt chân phù xét thần, toàn chân đạo, mây đình lôi thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Dương Long lôi điện lốp ba lốp bốp rơi xuống, mà tại kiếm gỗ đào chỉ dẫn hạ, nháy mắt bên trong ngưng kết điện tinh tạo thành một đầu hư ảo tựa như sấm sét cự thần. Cầm một cái lôi kiếm hướng Trương Tố Ly vỗ tới. Bạch diệt thiên tai, Trương Tố Ly nhất chỉ phía trước, ngộ đạo lá bùa cấp tốc dán lên sấm sét cự thần. Bỗng nhiên tiếng nổ vang lên, xung quanh khu vực tất cả đều bao phủ tại nồng đậm mây xanh cùng phát tiết lôi điện hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Ngụy Dương Long cùng Trương Tố Ly hai người đều cho nhà mình chiêu số đánh bay đi ra ngoài. Cuối cùng lúc đứng lên, đều sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Nam đạo môn cũng gia nhập loạn chiến về sau, ta thành có thể đối phó ngộ đạo trung kỳ tồn tại. Đối mặt trước mặt lão giả, ta lấy ra hắc phù, nhanh chóng thi pháp đứng lên. Lệnh như hư bước vô tung ảnh, du lịch vắng vẻ tận Bích Lạc ngày. Thiên nhất đạo, Bích Lạc mây ảnh, tiểu tử, ngươi rất có bản lãnh. Bất quá ngươi dù sao cũng là ngộ đạo sơ kỳ. Vừa rồi như vậy chiêu số, chỉ ít 6-7 lần tại người khác uy lực, đồng dạng sẽ tiêu hao hết 6-7 lần pháp lực. Chỉ sợ ở tình huống bình thường căn bản thi triển không được 2 lần. Hôm nay mặc dù chúng ta toàn thân là thua, nhưng ta sẽ không để cho ngươi sống được rất cao hứng. Vị kia ngộ đạo trung kỳ lão giả cười lạnh người, trong tay cây thước hướng mặt trước vung lên, đi theo niệm lên chú ngữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta phi bộ đột nhiên khởi động, sau đó chung quanh toàn thành ta hư ảnh, như là đạp ở trong mây đồng dạng. Gần đây tất cả đều lục thành một mảnh, thiên lôi địa lôi chấn bát phương, phá vỡ đàn phá vực triệt ngày kho. Toàn chân đạo, thiên địa lôi hành, lão giả cái kia thanh dẫn lôi xích hướng không trung nhất chỉ, nháy mắt thiên lôi liền cho hắn dẫn đi qua, mà trên mặt đất đồng dạng xuất hiện vô số lôi cầu. Bốn phương tám hướng hướng ta mà đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bành, phanh phanh phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngay tại du tẩu khống chế chính mình pháp thuật lúc, đối mặt nhiều như vậy lôi điện, trong lòng cũng chấn kinh khó đè nén. Chỉ cần đánh trúng một đạo, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Ngộ đạo trung kỳ đối với ta vẫn là có lực uy hiếp, không phải bình thường ngộ đạo sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi biết. Kém một cái cấp bậc, cách nhau cũng là cách xa vạn dặm, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, có thể muốn làm gì thì làm. Lão giả dữ tợn cười to, không ngừng dẫn tới lôi điện oanh kích ta. Chấm, Bích Lạc mây ảnh, thu, ta vòng quanh sấm sét đi một vòng, chiêu số cũng thi triển hoàn tất. Một tiếng ầm vang, mây xanh rơi xuống, tung tích của ta hoàn toàn không có. Lão giả nháy mắt bên trong cũng cho túi tại bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi hành, đi. Trong tầng mây, lão giả cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Hết thảy lôi điện lập tức cuồn cuộn mà đến, kết quả lệnh người bất ngờ tình huống phát sinh. Kia sấm sét bỗng nhiên tại gặp được ta trong nháy mắt biến hướng. Hoặc là chính mình đụng vào nhau. Hoặc là trực tiếp chệch hướng vị trí. Hoàn toàn vòng quanh ta rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vốn còn tới định dùng phi bộ tránh né. Kết quả bây giờ căn bản không cần. Quay đầu lại. Triệu Thiến Chính cầm Hồng Yên kiếm đối với ta mỉm cười. Sau đó chui vào mây xanh bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa, một tiếng hét thảm. Lão già tại ta bày ra Bích Lạc Mây Ảnh trận hạ trọng thương tại chỗ. Chiêu số này là theo bốn tiểu tiên đạo thống cùng cổ thần đạo thống bên trong diễn hóa mà ra. Tạo thành chính ta độc môn sát trận. Người tiến vào bên trong. Lại nhận mây độc gây thương tích. Khó lòng phòng bị. Dùng để đối phó một ít am hiểu trốn đi trốn tới địch nhân. Ngoại trừ lão già kêu thảm. Bên cạnh còn có người kêu lên thảm thiết. Mặt khác Mao Sơn tu sĩ cho sấm sét đánh chúng. Trọng thương tại chỗ. Những tu sĩ này đều không phải ngộ đạo kỳ. Chỉ là bồi tiếp chính mình trưởng môn đến đây tìm đen đủi mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Dương Long trọng thương. Hai cái ngộ đạo trung kỳ cũng bị thương nặng. Còn lại còn có hai cái ngộ đạo sơ kỳ. Đều cho Lý Phá Hiểu giải quyết. Trốn được không thấy tăm hơi. Đợi đến hỗn chiến kết thúc. Ngoại trừ một đám nhập đạo đệ tử Mao Sơn Nam phân viện đã ai cũng không còn. Bảo vật cũng cho tiệt lưu xuống tới. Chỉ bất quá không người nào dám đi động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi tới. Đem năm kiện bảo vật đều cầm lên. Còn đưa cho Thái Cực Môn. Tố Huyền Môn. Thiên Nguyên Phái. Mà Doãn Phượng Dương cùng Thôi Lan bảo vật ta lại do dự một chút. Nhưng rất nhanh. Tại trước mắt bao người. Ta đem hai loại bảo vật lại ném vào đi cho bọn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người là phương Nam đạo môn người. Đồng căn tướng giết sự tình. Về sau cũng không cần lại làm. Ta thản nhiên nói. Hạ Nhất Thiên. Lần này ta Doãn Phượng Dương thiếu ngươi một cái nhân tình. Bất quá không có nghĩa là ta và ngươi thù hận như vậy hoàn tất. Mối thù giết con không đội trời chung. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Doãn Phượng Dương ôm chính mình bảo vật. Căn bản không có ý định cho ta mặt mũi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịnh Linh đạo Thôi Lan cũng không có ý định cảm kích. Cười lạnh nói. Hạ trưởng môn quả nhiên tuổi nhỏ anh hùng. Ta bảo vật bại bởi người khác. Vốn cũng không có ý định thu hồi. Hiện tại ngươi còn tới ta trong tay. Ta đồng dạng thiếu ngươi tình cảm. Nhưng không có nghĩa là ta tán đồng ngươi. Nhiều lắm là ngươi về sau gặp nạn thời điểm. Lão phu không bỏ đá xuống giếng mà thôi. Ta đã sớm ngờ tới mấy người này là bộ này sắc mặt. Bất quá cũng có tán đồng người tồn tại. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ trưởng môn. Ngày hôm nay liền đa tạ. Ta Thiên Nguyên phái chí bảo quay về Sơn Môn. Đều là ngươi công lao. Bạn tốt của ngươi Vương Nguyên Nhất bây giờ đã tại Bàng Quân Như trưởng lão chỉ điểm một mình đảm đương một phía. Ngươi cũng có thể yên tâm. Tứ phương đạo môn đại hội. Các ngươi nhất định có thể gặp mặt. Nguyện chúng ta Thiên Nguyên phái cùng Thiên Nhất đạo vĩnh viễn giao hảo. Thiên Nguyên phái lão phụ nhân còn không rõ ràng lắm tên. Nhưng là nhận biết ta, tiền bối không cần quá khách khí. Liền xem như quan hệ thế nào đều không có. Đại gia cùng là phương Nam đạo môn một phần tử. Luôn luôn giúp đỡ cho nhau. Ta cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ trưởng môn. Hôm nay đa tạ. Chúng ta Tố Huyền môn đối ngươi cảm kích. Cũng không thua gì bất kỳ môn phái nào. Không giống như là một ít môn phái khác. Bên ngoài bị chỗ tốt, còn không nguyện ý cảm ơn một tiếng. Tố huyền môn lão sư thái cũng là người có cá tính. Thẳng thắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.